Sếp và Định cách mấy người vẫn có thể cảm nhận được sự hưng phấn của Trình Tử Khiêm. Tiểu tử này lại hóng chuyện được gì rồi hả? Đoàn người ngựa hoành tráng đi vào thành. Điểm dừng chân đầu tiên đương nhiên là Hoàng Cung. Lúc đi ngang qua thư viện Hiểu Phong, ngựa của Bạch Kiều Nguyệt bị Bạch Kiều Phong lén dắt đi. Xuống ngựa, Bạch Kiều Phong nhìn Bạch Kiều Nguyệt khoác áo choàng, ăn mặc kiểu như nam sinh thì nổi giận. Muội ăn mặc kiểu gì vậy? Bạch Kiều Nguyệt sửa môi. Còn không mau đi thay đổi đi, đều tại cái tên sách là Định hết. Muội là thục nữ sành môn, sao trông giống hệt một nha hoàn hoang dã vậy? Bạch Kiều Phong khá giận dữ. Bạch Kiều Nguyệt liếc hắn một cái, lửa giận của Bạch Kiều Phong lập tức giảm đi một nửa, giọng nói cũng mềm mại hơn. Con gái cần dịu dàng e lệ. Bạch Kiều Nguyệt tiếp tục nhìn hắn. Cuối cùng, Bạch Kiều Phong mất hết khí thế. Đi thay y phục đi, tối nay phải tể trần cho quý vương, hoàng cung bày rượu thiết yến, sách là Định cũng đi. Bạch Kiều Nguyệt lon ton chạy về phòng thay y phục. Bạch Kiều Phong khoanh tay lắc đầu. Tiểu muội sao lại thích sách là Định chứ? Biết ăn nói với cha thế nào đây? Nàng có thể thích một người như vậy là phúc của nàng, lo lắng cái gì? Bạch Kiều Phong quay đầu lại, thấy Đường Nguyệt Nhữ đứng ngay sau lưng, mỉm cười hỏi mình. Hoài Sơn hữu ý nước chảy vô tình, là phúc gì đây? Bạch Kiều Phong có vẻ không cùng quan điểm. Sách là Định là một tảng đá cứng đầu, không biết phong tình là gì. Muội muội của ta phải được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Có thích hợp hay không, phải để Hiểu Nguyệt quyết định. Đường Nguyệt Nhữ lại có quan điểm khác. Đương nhiên là nàng có phúc rồi. Một người biết rõ bản thân mình thích cái gì và thích ai, dù sao thì cũng hạnh phúc hơn hạng người được quá nhiều người thích mà lại không biết mình thích ai. Bạch Kiều Phong nhìn Đường Nguyệt Nhữ có chút xấu hổ. Đường Nguyệt Nhữ cười lắc đầu đi ra ngoài. Này, Bạch Kiều Phong đột nhiên như nghĩ đến điều gì, muốn nói lại thôi. Đường Nguyệt Nhữ quay đầu lại. Sao? Ta muốn biết sách là Định có ý với Hiểu Nguyệt không? Bạch Kiều Phong tiến lên mấy bước, đứng ngoài cổng thư viện với Đường Nguyệt Nhữ. Vậy chàng tự đi mà hỏi hắn. Nhớ chỗ lợn lành thành lợn què thì phải làm sao? Bạch Kiều Phong lắc đầu. Hiểu Nguyệt chắc sẽ không thèm để ý đến ta nữa. Đường Nguyệt Nhữ thấy buồn cười. Vậy chàng muốn ta giúp thế nào? Nhắc nhở sách là Định. Bạch Kiều Phong nói, chỉ cần Hiểu Nguyệt không bị thiệt thôi. Thật ra thì không khó. Đường Nguyệt Nhữ gật đầu. Nhưng ta lắm mưu nhiều kế như vậy, nhỡ đâu lại chữa lợn lành thành lợn què, hại chàng bị mắng bị đánh thì không ổn. Bạch Kiều Phong sờ khóc sờ cười. Đường Nguyệt Nhữ vẫn còn oán trách mình chuyện lần trước đây mà. Thấy Bạch Kiều Phong có chút bất lực, lại có chút bối rối, ánh mắt rõ ràng đang cầu xin tha thứ, Đường Nguyệt Nhữ cũng không giận nữa, nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Cứ giao cả cho ta, nhưng trả nợ ta một món nợ ân tình, phải trả đấy. Bạch Kiều Phong gật đầu. Đường Nguyệt Nhữ khoan thai đi ra ngoài cổng, lên xe ngựa, xe đánh xe về Hoàng Cung. Ngay lập tức, những người chứng kiến cảnh này liền phao tin. Bạch Kiều Phong và Đường Nguyệt Nhữ đang đứng ở cổng viện, liếc mắt đưa tình nói chuyện riêng tư, vẻ mặt vừa ám, cử chỉ thân mật, xem ra có ẩn tình. Bạch Kiều Phong quay vào thư viện, đã thấy Bạch Kiều Nguyệt thay y phục xong, bộ váy trắng rõ ràng còn mới, cánh hoa màu hồng nhạt trên váy được thêu rất tỉ mỉ. Nàng ăn mặc đẹp thế, nhưng tay lại cầm một cái bánh chẻo hấp, miệng nhai nhồm nhoàm, mỡ dính đầy miệng. Để ý hình tượng chút cô nương. Bạch Kiều Phong không nhịn được nhắc nhở. Bạch Kiều Nguyệt vẫn nhai bánh chẻo nhồm nhoàm, vẻ mặt tỏ ra chẳng có gì quan trọng. Nữ nhi vì người mình thích với xinh đẹp, người bản cô nương thích lại không ở đây, cô nương không cần để ý đến hình tượng. Nói xong liền chạy vào bếp tìm đồ ăn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đón tiếp, Sách là Định và Trình Tử Khiêm rời khỏi Hoàng Cung, Sầm Miễn đi theo phía sau. Sầm Miễn nói ở trong Hoàng Cung chán nên muốn theo hai người đến thư viện. Quế Vương và Hoàng Thượng giao Sầm Miễn cho Sách là Định chăm sóc, bảo hắn dẫn người đến thư viện và để Sầm Miễn ở tạm đó. Thư viện nhiều thanh niên hẳn sẽ vui hơn, trong hoàng cung lúc nào cũng gò bó. Rời khỏi hoàng cung, tinh thần Sầm Miễn hưng phấn hơn hẳn. Sau khi trò chuyện đôi câu thì hắn trở nên thân quen với Trình Tử Khiêm. Sách là định không nói nhiều, tính lại hơi lầm lì nên không thân quen nổi. Trình Tử Khiêm vốn tinh danh, Sầm Miễn lại chẳng phải người mưu mẹo, chỉ vài ba câu đã bị dụ nói ra sạch. Sầm Miễn liên tục hỏi về tình hình dạo gần đây của Tam công chúa. Lúc nói về biểu tỷ Nguyệt Nhữ, vẻ mặt hắn mơ màng. Ngay cả người lơ đãng như Sách là Định cũng nhìn ra. Hóa ra tiểu tử này thích hoàng tỷ Đường Nguyệt Nhữ của mình, lại còn thầm thương trộm nhớ mười mấy năm. Có điều Đường Nguyệt Nhữ lớn hơn hắn không ít tuổi. Mọi người vừa vào thư viện nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang cầm một phỉ hấp trên tay, vừa ăn bánh chẻo vừa chơi đùa cùng Tuấn Tuấn. Sách là Định bước vào, nhìn thấy bèn hỏi: "Bánh chẻo nhân gì đấy?" Bạch Hiểu Nguyệt bồng đầy bánh chẻo, vừa nhìn Sách là Định liền xoay người bỏ chạy, chỉ để lại Tuấn Tuấn vẫy đuôi với hắn. Sách là Định yên lặng gãi đầu. Nhà đầu này ngày càng quái đản. "Sao vậy?" Trình Tử Khiêm không hiểu. Sách là Định xòe tay: "Chắc sợ ta cướp bánh chẻo hấp." "A." Sầm Miễn đứng bên cạnh phì cười. Thật ra ban nãy hắn vừa nhìn đã phát hiện ra rồi. Bạch Hiểu Nguyệt giải trai đi theo đoàn người ngựa của Sách là Định. Thỉnh thoảng nàng có ngẩng đầu lên nhìn tấm lưng rộng của Sách là Định, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Mà ánh mắt ấy Sầm Miễn lại rất quen thuộc, nên biết ngay là cô nương này đã phải lòng vị tướng quân này rồi. Nhưng Sách là Định cũng ngốc thật đấy, rõ ràng như thế mà chẳng nhận ra. Lúc này Bạch Hiểu Phong từ trong cổng đi ra. Trình Tử Khiêm giới thiệu: "Bạch phu tử, đây là tiểu vương gia Sầm Miễn, sẽ dự thính ở thư viện chúng ta một thời gian." Bạch Hiểu Phong gật đầu, bảo quản gia chuẩn bị phòng cho Sầm Miễn. Sầm Miễn nhìn Bạch Hiểu Phong: "Đây chính là Bạch Hiểu Phong à? Quả nhiên là phong lưu trải trách, biểu tỷ Nguyệt Nhữ lại để mắt tới hắn." Bạch Hiểu Phong quay đầu lại có chút băn khoăn, ánh mắt Sầm Miễn nhìn hắn hình như có chút thù địch. Sách là Định thấy không có việc gì nên định về phòng thì thấy cạnh hòn giả sơn, Trình Tử Khiêm ngồi chùm hổm viết nhoay nhoáy cái gì đó, vẻ mặt rất phấn khích. "Người điên à?" Sách là Định khoanh tay bất lực nhìn Trình Tử Khiêm. "Lại có chuyện gì hay ho à? Sao ngươi cười đi tiện thế?" "Ngươi thì biết cái gì?" Trình Tử Khiêm hưng phấn đến mức hai mắt như phát sáng. "Chuyện kiểu như ngươi thích ta lại không thích ngươi. Ta thích ngươi, ngươi lại không thích ta. Ngươi thích hắn lại chỉ thích ta. Ta không thích hắn, chỉ thích ngươi. Vậy mà ngươi lại không thích ta, hắn lại chỉ thích ta. Đặc sắc thế còn gì? Loại người ngu đần như ngươi đương nhiên sẽ không hiểu được sự đặc sắc đó." Khóe miệng Sách là Định giật giật, lắc đầu bỏ đi. Không nên đọc quá nhiều sách, kẻ đọc sách nhiều đều bị điên cả. Sầm Miễn vào thư viện Hiểu Phong mới biết Tam công chúa vừa mới vào cung. Hắn sắp xếp đồ đạc vừa than thở tiếc nuối. Biết vậy, ban nãy không nên quá nóng vội, chờ trong cung có phải tốt không? Bởi vậy mới nói, nhiều khi khó nói được chuyện duyên phận. Sầm Miễn, ngoài cửa có người gọi hắn. Sầm Miễn quay đầu lại, thấy một thanh niên mặc áo gấm chạy vào, dáng người cao ráo, tinh thần sáng láng, tướng mạo anh tuấn, hơi giống hoàng thượng. "Lục hoàng tử." Sầm Miễn đứng hành lễ. "Ô kìa, khách khí gì chứ, gọi ta là Tinh Trị." Đường Tinh Trị vỗ vai hắn. "Ta dẫn người đi tham quan thư viện nhé." Sầm Miễn gật đầu cười, quên luôn chút tiếc nuối ban nãy, theo Đường Tinh Trị đi tham quan thư viện. Sau một trận hỏa hoạn, nhiều cây cối trong thư viện Hiểu Phong bị ám khói đen sì, phòng ốc đã được xây dựng lại, nhưng vẫn có thể nhận ra không ít gỗ bị cháy xém. Sầm Miễn kinh ngạc: "Từng bị cháy à?" Đường Tinh Trị xòe tay: "Chuyện lớn thế mà người không nghe nói sao?" Sầm Miễn lắc đầu. Đường Tinh Trị bèn kể cho hắn nghe chuyện kinh động đó. Nghe xong chuyện cầu thanh trả thù Bạch Hiểu Phong, sau đó chết vì tai nạn, Sầm Miễn cũng sửng sốt. "Có phải người cảm thấy thư sinh kia nghĩ quẩn không?" Đường Tinh Trị khoanh tay hỏi. Sầm Miễn ngẫm nghĩ gật đầu. Chuyện cầu thanh quả thực có chút đáng tiếc, nhưng Nhưng cái gì? Đường Tinh Trị cười hỏi. Có phải muốn hóng chuyện về Bạch Phu Tử và Diêu Tích Hy không? Sầm Miễn lắc đầu. Ta chỉ thắc mắc, tại sao từ đầu đến cuối chỉ có Sách La Định bị chửi? Hắn chưa từng làm chuyện gì xấu. Ngược lại, theo những gì ngươi kể thì hắn rất thông minh và vui tính. Tại sao những tin đồn về hắn trong Hoàng Thành, thậm chí ở ngoài Hoàng Thành đều xấu như vậy? Đường Tinh Trị chớp chớp mắt sờ cằm. Đây chính là một vấn đề cực kỳ nan giải, chỉ có trời mới biết. Chắc là do Sách La Định có cái mặt đáng ghét, hoặc vì hắn khó tính. Kể ra thì Nguyệt Nhữ tỉ tỉ vì Bạch Phu Tử mà bỏ ra không ít tâm sức nhỉ. Sầm Miễn lại cảm thán một câu. Thật là hiếm có. Đường Tinh Trị nghĩ Sầm Miễn là người thật thà, bèn góp vai hắn. Chỉ tiếc gia nhân đã dùng hết tâm tư mà Bạch Phu Tử chẳng động lòng chút nào. Nhưng cũng đúng thôi, nếu là ta, ta cũng không chọn tỷ ấy. Tại sao? Sầm Miễn cảm thấy không thể hiểu nổi. Tỷ ấy có chỗ nào không tốt? Chính vì quá hoàn hảo. Đừng Tinh Trị lắc đầu. Là nam nhân, có ai không muốn người con gái mình yêu dựa dẫm nương tựa vào mình? Lấy một cô nương giỏi hơn cả mình, bị cô nương ấy cười chê. Cũng khó trách Tam Hoàng Tỷ lại thích Bạch Phu Tử như vậy. Ngươi xem, gộp hết tất cả nam nhân trong hoàng thành này, về tướng mạo có ai xứng với tỷ ấy? Về tài trí có ai xứng với tỷ ấy? Về thân phận và địa vị có ai dám trèo cao? Ngoài ra tuổi tác tỷ ấy cũng lớn rồi, cao không tới, thấp không thông. Sầm Miễn nghe những lời này cũng không vui. Đó là do những gã nam nhân kia không có mắt. Cũng không phải bọn họ không muốn, mà là muốn cũng không được, không xứng. Đường Tinh Trị sững ra, quay qua nhìn Sầm Miễn, thấy hắn đang hầm hừ tức giận, vẻ mặt rất khó coi. Mặc dù Đường Tinh Trị lâu rồi không gặp Sầm Miễn, nhưng hồi nhỏ hắn đã từng ở cùng vị đường huynh này. Tính tình Sầm Miễn hiền lành như chú dê con, rất ít khi thấy hắn nổi giận với người khác. Lúc nhỏ hắn lại càng ít nói, lúc nào cũng kéo tay Tam Hoàng Tỷ đi tới đi lui, không chơi cùng những hoàng tử hoàng tôn khác. Khi ấy ai cũng chê cười hắn kém cỏi, chả trách Nguyệt Yên không thích hắn. Chờ chút, kéo tay Tam Hoàng Tỷ sao? Đường Tinh Trị sáng tới nhìn Sầm Miễn chằm chằm. Làm gì đấy? Sầm Miễn hơi mất tự nhiên. Ồ, Đường Tinh Trị vỗ tay một cái. Ta hiểu rồi, tiểu tướng ngươi thầm yêu Tam Hoàng Tỷ của ta. Á? Đường Tinh Trị chưa nói xong, Sầm Miễn đã nhanh chóng bịt miệng hắn lại, lo lắng nhìn xung quanh. Đường Tinh Trị trợn mắt nhìn Sầm Miễn. Lo lắng như vậy, chẳng nhẽ là thật? Sầm Miễn ngượng ngùng bỏ tay xuống, nhìn Đường Tinh Trị nhỏ giọng dặn. Ngươi đừng nói lung tung. Á? Sau giây phút sửng sốt, Đường Tinh Trị vỗ vỗ Sầm Miễn. Người không cần nhắc nhở ta như thế, ta thì có thể nói cho ai biết chứ. Người nên dặn hắn không được nói lung tung thì hơn. Nói xong liền chỉ về phía sau hòn Giả Sơn. Sầm Miễn giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Trình Tử Khiêm sau hòn Giả Sơn thò đầu ra, tay ôm một sấp giấy viết chữ chi chít đi về phía cổng. Ta chỉ đi ngang qua thôi. Nói xong người đã chạy đi mất dạng. Sầm Miễn cuống lên. Sao lại như vậy? Đường Tinh Trị cũng giở khóc giở cười. Thư viện này là như vậy đấy. Nhưng yên tâm đi, có quá nhiều người thầm yêu Hoàng Tỷ. Chuyện này của ngươi cũng không phải là tin lớn gì. Tử Khiêm Phu Tử chắc chắn sẽ không viết vào bản thảo hàng ngày. Nhưng... Nhưng cái gì? Sầm Miễn lo lắng hỏi. Nếu ngươi tranh giành với Bạch Phu Tử, vậy sẽ thành tin đồn cực lớn, chắc chắn sẽ được lan truyền tới mọi hàng cùng ngõ hẻm. Đường Tinh Trị vừa nói vừa vỗ vai Sầm Miễn. Nhưng ngươi yên tâm, ta ủng hộ ngươi. Ừ, chúng ta cũng rất ủng hộ ngươi. Sầm Miễn ngớ ra, quay đầu nhìn. Chẳng biết từ bao giờ, ba người Hồ Khai, Thạch Minh Lượng và Cát Phạm đã chui ra từ phía sau khối đá Thái Hồ ra. Sầm Miễn nhìn trời. Sao người của thư viện này lại thích nghe lén như vậy? Còn người nào nữa không? Sầm Miễn đi một vòng trong sân, thấy không còn ai nữa thì thở phào. Đường Tinh Trị vốn bị Đường Nguyệt Yên bám lấy nhờ giúp, đành phải đến thăm dò ý tứ của Sầm Miễn cho muội muội. Chẳng ngờ vị tiểu vương này lại chẳng hề hứng thú với tiểu muội của hắn, mà lại thách thức với độ khó cao Tam công chúa Đường Nguyệt Nhữ, người khó với nhất trong hoàng thành. Chuyện này tạm thời chưa vội bàn đến, việc liệu hắn có thu được kết quả tốt đẹp gì hay không, chỉ biết là có kịch hay để xem rồi. Đuổi ba người rảnh rỗi thích hóng hớt kia đi, Đường Tinh Trị tiếp tục đưa Sầm Miễn đi dạo khắp thư viện. Lúc ngang qua chỗ ở của Sách Là Định, Sầm Miễn muốn nói vài câu chào hỏi. Đường Tinh Trị rất không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn phải theo hắn đi vào. Lúc này ở trong sân, Tuấn Tuấn đang đuổi theo một con bướm cứ lượn qua lượn lại trước mắt nó. Có vẻ nó muốn chơi với bướm. Con bướm kia như đang trêu chọc Tuấn Tuấn, nhưng mỗi lần nó đậu trên mũi Tuấn Tuấn rồi bay lên, Tuấn Tuấn đều chạy nó theo vòng vòng trong sân như chờ nó bay mệt rồi cho mượn đỗ mũi để nó nghỉ chân một lúc vậy. Cửa chính trong phòng Sách Là Định mở. Cảnh tượng trong phòng lúc này khiến Sầm Miễn có chút bất ngờ. Bạch Hiểu Nguyệt một tay cầm sách, tay kia cầm thước, đang đi qua đi lại quanh bàn. Sách Là Định cầm bút bỏ ra bàn, chăm chú viết gì đó. Tư thế cầm bút có hơi kỳ quái, nhưng vẻ mặt lại rất chăm chú. Bạch Hiểu Nguyệt đi lại mấy bước, ghé sát vào xem, hài lòng gật đầu rồi tiếp tục đi. Lúc này, ánh tà dương rất đẹp, ánh vàng phủ lên nửa khoảng sân, xuyên qua khung cửa sổ để ngỏ, hắt lên lưng và gò má Sách Là Định, tạo thành một viền sáng. Mái tóc màu đỏ đồng của hắn dưới ánh tà dương trở nên rực rỡ như lửa, ánh sáng như có thể xuyên thấu qua đó vậy. Bạch Hiểu Nguyệt có làn da trắng nõn, lại thích mặc y phục trắng, đôi mi dài chớp chớp như mang theo cả ánh sáng. Sầm Miễn bỗng cảm thấy hai người này rất xứng đôi. Tướng mạo Sách Là Định không hề đáng ghét như người ta vẫn nói, cũng khác với vẻ bá đạo dũng mãnh khi dẫn đầu thiên quân vạn mã lúc ban nãy. Lúc này dáng vẻ lúc viết, lúc cắn bút không hề hung ác. Đường Tinh Trị chế môi, có vẻ tâm trạng không được tốt lắm, kéo Sầm Miễn, ý là đừng quấy rầy người khác học hành, đi thôi. Sầm Miễn rất biết điều, cùng hắn đi ra cửa, đi tham quan thư trại Hải Đường mà hàng ngày hắn ngồi học. Hai người đi rồi, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn ra ngoài cửa lẩm bẩm như tự nói với mình. Quan hệ của Sầm Miễn và Đường Tinh Trị không tệ nhỉ. Tính cách tên tiểu tử Sầm Miễn kia không tệ, giống hệt thỏ con. Có lẽ ai cũng có quan hệ tốt với hắn được. Sách Là Định ngậm cán bút nộp bài. Viết xong rồi, Bạch Hiểu Nguyệt thu bài, Sách Là Định đứng phát dậy vươn vai, ngồi đau hết cả lưng. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn bài viết của hắn, hôm nay cho Sách Là Định viết theo chỉ nhớ bài xuất sư biểu. Nàng cũng biết dạy theo tố chất của người học, hắn chỉ thích bình thư chiến lược, không hề thích những thứ như tào nhân mặc khách. Vừa nói đến xuất sư biểu, không ngờ hắn lại thuộc. Nàng muốn giải thích ý nghĩa của xuất sư biểu cho hắn, chẳng ngờ hắn cười nàng là kém hiểu biết, còn giảng cho nàng nghe hồi lâu. Kiến giải của hắn vô cùng độc đáo. Cuối cùng, nàng cũng tìm được cách đối phó với Sách Là Định. Sau này, mỗi lần bảo hắn đọc sách, sẽ cho hắn đọc binh thư hoặc kiến sử. Như thế, sẽ chắc chắn chuyên tâm học hành hơn. Suýt. Bạch Hiểu Nguyệt định hỏi hắn muốn ăn một chút điểm tâm không? Lát nữa đi dự dạ tiệc, phải tối muộn mới được ăn. Có thể cũng không được ăn no. Hay nấu cháo cho hắn, hay nấu cho hắn tô mì. Nhưng nàng chưa mở miệng, Sách Là Định đã khẽ suyệt một tiếng, hất cằm ra ngoài. Nàng nhìn theo, thấy Tuấn Tuấn đang nằm bên bàn đá. Con bướm kia cuối cùng cũng đậu yên trên mũi nó, chắc là đã bay mệt rồi. Tuấn Tuấn ngu ngơ nhìn con bướm kia, còn vẫy vẫy cái đuôi. Bạch Hiểu Nguyệt bụng miệng nén cười. Sách Là Định ngồi ở ngưỡng cửa nhìn Tuấn Tuấn. Tham quan thư trại Hải Đường xong, Sầm Miễn về phòng. Lúc đi ngang qua tiểu viện Sách Là Định, hắn ngó vào thì bắt gặp ngay cảnh này. Lúc lên đèn, mọi người đều thay y phục đẹp đẽ để vào cung. Bọn Đường Tinh Trị, Đường Nguyệt Yên đã vào cung trước. Bạch Hiểu Phong dạo gần đây vẫn ở trong cung giúp hoàng hậu dịch chữ phạn. Sầm Miễn đi tìm cha hắn, nên chỉ còn lại Sách Là Định, Bạch Hiểu Nguyệt đưa Trình Tử Khiêm vừa đi vừa viết cùng vào cung. Sách Là Định vừa ngáp vừa gãi đầu, lại bị Bạch Hiểu Nguyệt dùng thước gõ vào vai. Sách là định kinh hãi sờ vai nhìn nàng. Nàng vào cung còn mang theo thước làm gì? Cẩn thận kẻo người ta tưởng nàng hành thích hoàng thượng rồi bắt lại đấy. Bạch Hiểu Nguyệt liếc hắn một cái. Dạ tiệc hoàng cung hôm nay vô cùng coi trọng lễ nghi, ngươi không được thất lễ, nếu không phu tử như ta sẽ thành thất lễ theo ngươi. Khóe miệng Sách là định giật giật. Vậy đi ăn tô mì trước đã, lát nữa cùng lắm ta không ăn nữa. Bạch Hiểu Nguyệt kéo hắn lại không cho đi, bảo hắn đi cho tử tế. Trình Tử Khiêm đi sau hai người. Hôm nay chắc không ai để ý đến lão Sách đâu. Đúng rồi, nghe nói còn mời lại đầu bếp vào cung nướng nữa, chắc chắn sẽ có đồ ngon. Vậy sao? Sách là định lập tức hăng hái hẳn lên. Nhưng mà mãi ăn cũng đừng quên xem kịch hay đấy. Trình Tử Khiêm cười xấu xa. Tối nay chắc chắn sẽ có đặc sắc. Bạch Hiểu Nguyệt tò mò hỏi, cái gì đặc sắc vậy? Chậc. Trình Tử Khiêm lật bàn thảo, tin tức cực kỳ nặng ký. Nàng lập tức sáng tới nghe. Chẳng phải trước đây hoàng thượng nói muốn gả Đường Nguyệt Yên cho Sầm Miễn sao? Trình Tử Khiêm nói. Tin này ta cũng có nghe qua, nhưng theo những gì ta thấy thì hóa ra Sầm Miễn đã thầm yêu Tam công chúa Đường Nguyệt Nhữ nhiều năm rồi. Trình Tử Khiêm nhướng mày một cái. Chiều nay hắn và Lục hoàng tử đã nói khá rõ, không thể sai được. Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc. Thì ra hắn thích Nguyệt Nhữ tỷ tỷ à? Nhưng tuổi bọn họ chênh nhau nhiều như thế, Nguyệt Nhữ tỷ tỷ hơn hắn nhiều. Thế thì đã sao? Trình Tử Khiêm cười. Sầm Miễn một lòng một dạ với Đường Nguyệt Nhữ. Hơn nữa, theo những gì ta quan sát được, đừng thấy Sầm Miễn thật thà như vậy mà làm, hắn cố chấp lắm đấy. Muốn để hắn từ bỏ Tam công chúa mà chọn Thất công chúa là rất khó. Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ một lúc lâu. Á, vậy chẳng phải hắn sẽ rất ghét đại ca ta sao? Nhìn là biết. Trình Tử Khiêm cũng gật đầu. Người quan tâm tới việc ai thầm yêu ai làm gì? Sách là định cảm thấy thật vô vị. Việc mà đám tài tử sai nhân thường ngày vẫn làm, ngoại trừ đọc sách ra thì chẳng phải chính là mấy chuyện vô bổ như người ta thích. Người thích ta thích người hay sao? Có gì hay mà xem. Hơn nữa, giữa Đường Nguyệt Nhữ và Bạch Hiểu Phong vốn chẳng có gì. Sầm Miễn tính tình kiên định, điều kiện cũng không tồi, còn tốt hơn Bạch Hiểu Phong. Ôi! Sách là định vừa dứt lời đã bị Bạch Hiểu Nguyệt véo cho một cái. Hắn ấm ức nhìn nàng. Hình như gần đây tay nàng khỏe hơn thì phải, nhờ được tập luyện thường xuyên. Bạch Hiểu Nguyệt hừ một tiếng thầm nói, người thật to gan, dám nói xấu đại ca ta. Hai người chuyên tâm vào chuyện đang buôn đi. Trình Tử Khiêm vẫy tay. Trọng điểm của kịch hôm nay chính là xem Tam công chúa tùy cơ ứng biến như thế nào, sự đấu giá giữa Lệ Phi và Hoàng hậu. Nói không chừng Hoàng thượng và Vương Quý Phi cũng góp tay vào đấy nữa. Sách là định và Bạch Hiểu Nguyệt đều không hiểu, băn khoăn nhìn Trần Tử Khiêm. Hai người đúng là đồ đầu gỗ. Trình Tử Khiêm nhìn trời. Nếu Đường Tinh Trị đã biết, nhất định hắn sẽ nói cho Đường Nguyệt Yên biết. Thất công chúa không còn nhanh chóng chạy tới cầu cứu Lệ Phi hay sao? Sách là định nghe xong bèn nhíu mày. Ý của ngươi là Lệ Phi sẽ nhân cơ hội này gả Đường Nguyệt Nhữ cho Sầm Miễn sao? Đúng vậy, chắc chắn Nguyệt Nhữ tỷ tỷ sẽ không chịu. Bạch Hiểu Nguyệt cau mày, nhưng đại ca chắc chắn không ngăn cản. Ôi chao, hai người họ dễ dàng chết đi được. Chuyện thực ra không đơn giản như vậy. Trình Tử Khiêm khoát tay. Thật ra thì không phải ta chê bai gì đâu, Bạch Hiểu Phong cái gì cũng tốt, chỉ là không muốn làm quan, thà làm tài tử cả đời cũng không thích làm tể tướng. Cho dù hắn làm tể tướng thì sao chứ? Sầm Vạn Phong là phiên vương, có lãnh địa, có binh mã, lại chỉ có một mình Sầm Miễn là con trai. Vậy thì đã sao? Người mà Nguyệt Nhữ tỷ tỷ thích chính là đại ca ta. Bạch Hiểu Nguyệt không tán thành. Sầm Miễn hiền lành thật thà, tướng mạo bình thường, nếu đứng chung với những người bình thường khác thì cũng vào hạng khá, nhưng nếu điều kiện thì vẫn kém xa đại ca của nàng. Lệ Phi rất thương yêu Nguyệt Yên, không muốn nàng sau này trở thành con cờ để Đường Tinh Trị tranh đoạt quyền lợi, cho nên sẽ chủ trương tác hợp nàng với Bạch Hiểu Phong. Hơn nữa, nếu quan tâm đến hạnh phúc của con gái mình thì đương nhiên là ở bên cạnh Bạch Hiểu Phong sẽ tốt hơn. Mỗi ngày chỉ cần ngắm cái mặt hắn thôi cũng đủ no rồi, lại còn ngủ cùng giường. Chật chật, ngay cả ngôi vị công chúa cũng chẳng thiết nữa. Bạch Hiểu Nguyệt cau mày trừng mắt với hắn. Đừng nói những lời mắc ói như vậy. Trình Tử Khiêm cười hết mắt. Mắc ói cái gì chứ? Cô không muốn ngày nào mở mắt ra cũng được nhìn thấy người đó hay sao? Tai Bạch Hiểu Nguyệt đỏ ửng lên, ánh mắt bất giác nhìn người ở bên. Sách Lạc Định lại tò mò hỏi Trình Tử Khiêm. Ai vậy? Lui ra. Bạch Hiểu Nguyệt đuổi Sách Lạc Định đi, vội vàng giục Trình Tử Khiêm. Nói tiếp đi. Nhưng hoàng hậu nương nương lại không nghĩ như vậy. Trình Tử Khiêm khoanh tay cười. Ta dám đảm bảo, lần này hoàng thượng có ý hợp tác cho Nguyệt Yên và Sầm Miễn, phần nhiều là do hoàng hậu xúi vào. Cuộc hôn nhân này rất có lợi cho việc lên ngôi của Đường Tinh Trị sau này. Đến lúc đó, hắn là hoàng đế, phiên vương Tây Nam là em rể hắn. Điều ấy đồng nghĩa với việc Đường Tinh Trị sẽ có hậu thuẫn đáng tin cậy. Bạch Hiểu Nguyệt cau mày. Sao lại như vậy? Nguyệt Yên không thích Sầm Miễn mà thích đại ca ta mà. Cứ để đại ca cô cưới cả hai đỡ phiền phức. Sách Lạc Định cười ha hả. Bạch Hiểu Phong cưới hết cả năm 365 ngày đi, mỗi năm một lượt, để các cô nương kia khỏi phải cả ngày kêu than nữa. Hiểu Nguyệt cầm thước lườm Sách Lạc Định, hắn ngoan ngoãn ngậm miệng. Lệ Phi dù có ghê gớm đến đâu cũng không dám cãi lại hoàng hậu nương nương. Bạch Hiểu Nguyệt có chút lo lắng cho Đường Nguyệt Yên. Nếu Nguyệt Yên bị ép gả, với tính cách của nàng, nhất định nàng sẽ làm ầm lên cho mà xem. Sầm Miễn lại không chịu thành thân, đúng là rất thú vị. Sầm Miễn là ứng cử viên thứ hai được hoàng hậu nhắm vào vị trí phò mã. Trình Tử Khiêm gật đầu, không thể bỏ qua dạ tiệc hôm nay được. Người nói điều kiện của Sầm Miễn còn tốt hơn đại ca ta, nhưng hắn chỉ là ứng cử viên thứ hai cho chức phò mã. Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu. Vậy người đứng thứ nhất là ai? Trình Tử Khiêm cười, chỉ Sách Lạc Định đang đi bên cạnh. Hắn đấy. Bạch Hiểu Nguyệt vô cùng sửng sốt. Hả? Sách Lạc Định xoay mặt nhìn ngón tay Trình Tử Khiêm đang chỉ vào mũi mình cau mày, quay lại nhìn xem phía sau có người không. Bạch Hiểu Nguyệt có chút lo lắng hỏi Trình Tử Khiêm. Thật sao? Trình Tử Khiêm gật đầu. Đương nhiên, đệ nhất mạnh tướng hoàng triều, đại tướng quân nắm binh quyền trong tay. Nếu có thể khiến Sách Lạc Định lấy Đường Nguyệt Yên thì cũng có nghĩa Đường Tinh Trị sẽ chắc chắn thành hoàng đế, không cần tranh giành gì cả. Bạch Hiểu Nguyệt trợn tròn hai mắt như sắp không thở nổi. Nhưng... Trình Tử Khiêm cười nhạt. Tính tình của lão Sách thì thực sự chẳng ai mê nổi. Hơn nữa, hoàng triều là ít công chúa, mà dù có nhiều thì cũng chẳng ai bằng lòng lấy hắn đâu. Sách Lạc Định liếc mắt nhìn trời, thấy cổng lớn hoàng cung đã mở ngay trước mắt. Quả nhiên là hôm nay hoàng thượng mời cả quần thần, xe ngựa xếp thành hàng dài trước cổng cung. A, à, Sách tướng quân. Sách Lạc Định vừa vào cổng cung đã có đại thần đến chắp tay chào hỏi, thái độ rất khách khí. Sách Lạc Định cười xã giao đáp lễ, cả thái sư lẫn tể tướng gì đó đều tươi cười khách khí với hắn. Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên ý thức được, có thể do thường ngày Sách Lạc Định quá thoải mái, không thấy hắn ngồi xe ngựa, cũng chẳng thấy hắn phô trương thanh thế. Hơn nữa, đầu đường cuối ngõ đều lan truyền những tin đồn không hay về hắn, cho nên nàng vẫn coi Sách Lạc Định như một người bình thường, chẳng có cô nương nào đến tranh với nàng. Nhưng bây giờ xem ra, Sách Lạc Định không chỉ quyền cao chức trọng mà còn là người vô cùng quan trọng. Không biết trong nhà của những vị quan lớn này có bao nhiêu khuê nữ nhỉ? Chỉ cần Sách Lạc Định chịu cưới, nhất định bọn họ sẽ xếp hàng đưa con gái nhà mình tới cho hắn. Bạch Hiểu Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy thấp thỏm lo âu, vừa không để ý một cái liền bước chân hụt. Ôi! Trên con đường lát gạch vàng trong hoàng thành này, chẳng biết đã bị ai kệ mất một viên gạch, tạo ra một cái hố. Sách Lạc Định cùng Trình Tử Khiêm vừa cúi đầu đã nhìn thấy một chân Bạch Hiểu Nguyệt bước hụt xuống hố đó. Hơn nữa, nàng không để ý nên bị trẹo chân khá nặng. Nàng cũng nghe thấy tiếng sắc một cái, cổ chân đau thấu tim. trong lòng liền nghĩ, xong rồi, không phải là bị gãy xương mà què luôn chứ. Ôi ôi, Trình Tử Khiêu ngồi xuống nhìn chân Bạch Hiểu Nguyệt, đừng động đậy, đau không? Có. Nàng gật đầu, xách là định cầu mày bế sốc nàng lên gọi lớn, ngự y đâu? Tướng quân, bên này. Một thái giám lanh lợi nhìn chóng dẫn đường. Sách là định bế Bạch Kiều Nguyệt chạy theo nói, nhanh lên, đừng để què rồi sau này không gả được cho ai đâu. Bạch Kiều Nguyệt vừa lo vừa tức, chân thì đau, mắt cũng rơm rớm nước. Sách là định nhảy một cái lên tường hỏi thái giám, phía tây hay phía đông? Sau bức tường trắng, phía tây chính là ngự y viên, trong đó có hai ngự y. Tiểu thái giám chưa nói hết câu, Sách là định đã tung người nhảy một cái, đạp lên nóc nhà mà chạy qua. Bạch Kiều Nguyệt chỉ cảm thấy gió thổi vun vút bên tai, vội nắm chặt bả vai Sách là định, nghĩ ôm cổ sẽ tốt hơn, liền ôm luôn. Sách là định còn trêu chọc, ôm chặt vào, nếu bị ngã đập mặt xuống đất là xong luôn đấy. Khiến Bạch Kiều Nguyệt giận quá rẩu môi lên. Phía dưới, cả đám đại thần đều vuốt râu chực chực lắc đầu. Vì Bạch tiểu thư này thật có máu mặt. Trình Tử Khiêm vừa đi vừa ghi chép, tiện thể cảm khái. Lúc này, có khi Bạch Hiểu Nguyệt đang lo bị què không xứng với Sách là định cũng nên. Mà Sách là định có lẽ chưa bao giờ nghĩ, hoặc cũng có thể là vì không dám tin, vị đại tài nữ kiêm đại mỹ nhân này lại thích mình. Cho nên, con người cũng chỉ có chuyện đó mà thôi. Khi yêu đương, luôn lo lắng mình có xứng với người kia hay không. Thật phí thời gian, xứng thì sao mà không xứng thì thế nào? Cứ thành đôi đương nhiên sẽ xứng, vậy nên cứ thành đôi rồi biết. Trong ngự y viên, hai vị ngự y đang đánh cờ, nghĩ tối nay cho hoàng cung tổ chức yến tiệc, lát nữa phải nấu canh giải rượu. Cả hai đang mải tính nước cờ tiếp theo thì bỗng thấy cửa chính bị đạp tung. Hai người giật nảy mình, cả chòm râu bạc phẩy lên, kinh hãi nhìn ra cửa. Ở cửa, một bóng người cao lớn đứng trong bóng tối, khiến hai ngự y hoảng hốt. Nhìn lại thật kỹ, thấy Sách là định đang bế một cô nương đi vào nói, chẹo chân. Hai ngự y vừa nhìn thấy Sách là định liền đau cả đầu, nhanh chóng đứng dậy mặt tươi cười, bị trật khớp rồi. Ngự y kiểm tra chân của Bạch Hiểu Nguyệt xong thì mỉm cười nói, bị thương nhẹ thôi. Đặt chân lên đây, ta sẽ nắn lại giúp cô nương. Vị ngự y còn lại mang một chiếc ghế đến, ý bảo Bạch Hiểu Nguyệt đặt chân lên đó. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn cái ghế nhỏ cứng quèo kia, cảm thấy chân đau càng đau hơn. Một ngự y ngồi cạnh cái ghế ra hiệu bảo Sách là định đặt chân nàng lên ghế, còn nói thêm, sẽ hơi đau, cố nhịn một chút nhé. Sách là định nhìn cái ghế, khoát tay với ngự y bảo, bỏ cái ghế ra. Ngự y không hiểu lắm, nhưng trong hoàng cung này, ngoài hoàng đế ra thì ai cũng sợ Sách là định, đặc biệt là hai vị ngự y này. Những lúc rảnh rỗi, Sách là định lại phái một thuộc hạ có võ công cao cường đến mà Sách họ đi. Mà Sách đi làm gì? Chẳng phải đi khám bệnh, mà là đỡ đẻ cho mấy con ngựa trong quân doanh của hắn. Hai vị ngự y không ngừng kêu khổ, bọn họ là ngự y, thế mà phải đỡ đẻ cho ngựa. Sách là định còn uy hiếp, nhất định phải mẹ tròn con vuông. Ngộ nhỡ ngựa con ngựa mẹ bị làm sao, hắn sẽ hầm sống hai người bọn họ. Ngựa y vội vàng bỏ cái ghế ra, Sách là định ngồi xuống, quỳ một chân trên mặt đất, đặt chân và kiểu Nguyệt lên đùi mình một cách cẩn thận, lại còn không quên nước mắt, vừa nhắc nhở vừa dọa nạt ngựa y, nhẹ tay chút. Ngựa y nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa, ai dám mạnh tay cơ chứ, đỡ đẻ cho ngựa không tốt còn bị hầm sống nữa là. Nếu chẳng may là Bạch Hiểu Nguyệt bị đau nói không chừng, Sách là định sẽ đào hố trong sân chôn sống bọn họ luôn. Mà đầu óc Bạch Hiểu Nguyệt vốn chỉ đầy những đau quá đau quá, giờ chỉ còn hí hí. Trước mắt nàng lúc này toàn là hình ảnh cái đầu gối chạm đất của Sách là định, quỳ một gối kia, quỳ xuống đất rồi kia. Chân hắn gập thành một độ cao tương đương với ghế. Chân dài thật, dài quá. Tay hắn nhẹ nâng chân mình lên, động tác thật nhẹ, thật dịu dàng quá đi. Còn có cả ánh mắt cảnh cáo ngự y nữa. Hắn vì mình mà uy hiếp người khác cơ đấy, khí phái thật. Bạch Hiểu Nguyệt không còn nhớ gì từ đau đớn. Một khắc trước còn hối hận, sao mình lại chạy tới tham dự dạ tiệc cái khỉ gì cơ chứ? Mất công mất sức còn bị trẹo chân. Nhưng lúc này, nàng lại cảm thấy có chết cũng không uổng. Chuyến tham gia dạ tiệc này đã đủ lời rồi. A! Trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt đang không ngừng gào thét vui sướng thì đột nhiên, Sách La Định đưa tay ra quơ quơ trước mặt nàng. Hai đầu ngón tay thật dài của hắn búng một cái tách. Toàn bộ sự chú ý của Bạch Hiểu Nguyệt đều dồn cả vào hai ngón tay của Sách La Định. Cùng lúc đó, ngự y nhanh tay nắn chân nàng sắc một tiếng. Ôi mẹ ơi! Bạch Hiểu Nguyệt đau quá kêu lên. Sách La Định nhắm mắt lại, hai ngự y run rẩy sợ hãi. Bạch Hiểu Nguyệt vội xua tay. Hết đau rồi, có phải đi được rồi không? Được rồi, được rồi. Hai ngự y thở hắt ra. Một tiếng không đau này của nàng đã cứu mạng bọn họ. Nhỡ nàng nói đau thì hai ngự y chẳng biết sẽ phải chịu hậu quả gì. Sau khi gấp xương trở lại đúng vị trí thì quả nhiên Bạch Hiểu Nguyệt hết đau thật. Tâm tư của nàng lại bắt đầu bay bổng, liếc mắt nhìn đôi giày của Sách La Định. Chân thì dài nhưng giày chưa đủ đẹp. Hay là mua cho hắn đôi giày nhỉ? Không biết chân hắn cỡ bao nhiêu, lát nữa đi tìm Tử Khiêm Phu Tử hỏi mới được. Ngự y dùng hai thanh nẹp cố định chân cho Bạch Hiểu Nguyệt, không quên dặn dò. Cần phải cố định thế này một tháng, cố gắng đừng đi lại nhiều. Ừ. Bạch Hiểu Nguyệt ngơ ngác gật đầu, sau đó nghiêng đầu nghĩ. Một tháng không được đi lại, vậy thì phải làm thế nào đây? Dùng gậy à? Hay là... Chờ người y cuốn nẹp xong, nhìn cái chân đã bị bó thành giò heo, không thể đi nổi giày cây hoa nữa, Bạch Hiểu Nguyệt sẩu môi xấu chết đi được. Ta cõng nàng nhé. Sách La Định đi tới trước mặt nàng, cúi đầu người xuống. Lát nữa ta đến nhà bếp, kêu lão lại hầm cho nàng một nồi chân giò. Đôi mắt nàng cong lên thành hình trăng khuyết, đôi má lúng đồng tiền hiện rõ hai bên má. Nàng đưa tay bám lấy bả vai Sách La Định. Hắn nhẹ nhàng cõng nàng lên, chậm rãi bước ra ngoài. Hai ngự y cùng đứng ngoài vui vẻ tiễn vị ôn thần Sách La Định này đi. Sau khi đóng cửa lại thì nhìn nhau một cái. Hai người họ có quan hệ gì vậy? Còn phải hỏi sao? Người đã bao giờ thấy Sách La Định cõng cô nương nào khác chưa? Chuyện này thì không thấy, còn chưa từng thấy hắn đi cùng cô nương nào cơ. Nhưng hình như Bạch Hiểu Nguyệt không hề ghét Sách La Định. Không ghét gì chứ, vẻ mặt của cô nương ấy rõ ràng là thích thú mà. Chà chà, chẳng lẽ Sách La Định lại có số đào hoa vậy sao? Ở ngoài cửa, Trình Tử Khiêm ngồi chồm hổm trên hòn giả sơn, lật giấy viết lia lịa cũng cảm thán. Bận rộn thật, tối nay có quá nhiều thứ hay để xem. Quần thần đều đã sớm ngồi vào bàn tiệc trong ngự hoa viên. Hoàng đế đã mời ai thì dám tới trễ chứ. Nếu chỉ thiếu Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt thôi. Hoàng thượng hỏi tại sao không thấy hai người đâu, mới nghe nói Bạch Hiểu Nguyệt bị trẹo chân. Ôi ôi, có nặng lắm không? Đang định phái người đi xem tình hình thế nào thì thấy Sách La Định cõng Bạch Hiểu Nguyệt đi vào. Quần thần vừa nhìn thấy cảnh tượng này bèn quay lại nhìn nhau. Hả? Là sao đây? Bạch Hiểu Phong bưng chén, nhìn chân tiểu muội bị kẹp hai thanh kẹp, băng bó một đống, lại nhìn Sách La Định đang cõng nàng, chân mày liền nhíu chặt. Sầm Miễn ngồi bên cạnh Bạch Hiểu Phong. Khác với Bạch Hiểu Phong, hắn lại mỉm cười khi nhìn thấy Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt. Hai người này rất xứng đôi. Đương nhiên, Sầm Miễn chỉ nghĩ vậy thôi. Nếu nói ra thì chắc phải hơn nửa số người ở đây sẽ nghĩ mắt hắn có vấn đề. Sách La Định đang hành lễ với hoàng đế, thấy chỗ ngồi đều kín cả, bên cùng Bạch Hiểu Nguyệt ngồi xuống chỗ trống ở gần cửa. Trình Tử Khiêm ôm giấy bút ngồi cạnh Sách La Định, vẻ mặt rất hưng phấn. Bạch Hiểu Phong đi tới xem xét vết thương của Bạch Hiểu Nguyệt, vừa thấy cổ chân bị băng kín của nàng thì liếc nhìn Sách La Định một cái. Bạch Hiểu Nguyệt vội nói mình bị trẹo chân. Sắc mặt Bạch Hiểu Phong đã dịu đi vài phần. Sách La Định ngồi bên cạnh chẳng thèm quan tâm về mặt Bạch Hiểu Phong ra sao, chỉ chống cằm, khoát tay với hắn, ý bảo: "Này, ăn không?" Bạch Hiểu Phong cũng không còn cách nào khác là về chỗ của mình. Bữa tiệc hôm nay chủ yếu là để đón tiếp Sầm Vạn Phong và Sầm Miễn. cho nên Sầm Vạn Phong được sắp xếp ngồi cạnh hoàng đế, còn Sầm Miễn thì ngồi cạnh Bạch Hiểu Phong. Sầm Miễn có chút lúng túng, không biết mình ngồi với nhân vật phong lưu như Bạch Hiểu Phong liệu có thất lễ hay không. Thật ra hắn đâu cần đánh giá quá thấp bản thân như thế. Sầm Miễn tuổi trẻ, thân hình cao giáo, tư văn nho nhã, đám quan viên ngồi đối diện đều gật đầu. Ừ, ngồi bên cạnh Bạch Hiểu Phong cũng không thất lễ. Thấy người đã đến đủ, đại thái giám túc trực bên cạnh liền sai người mang thức ăn lên. Bởi vì hoàng thượng rất rảnh, lại lắm tiền nhiều của nên thường xuyên mở tiệc chiêu đãi quần thần, mọi người cũng không khách khí. Sau khi kính rượu hoàng thượng và mời rượu Sầm Vạn Phong thì bắt đầu ăn uống tán gẫu với nhau. Hoàng hậu nương nương rất ít khi tham gia yến tiệc, hôm nay cũng đặc biệt tới. Quần thần đều là những người có máu buôn chuyện, trước đó đều nghe nói Đường Nguyệt Yên có thể sẽ được gả cho Sầm Miễn, nên đều chờ xem màn náo như này. Xe cả định tranh thủ chạy đến ngự thiện phòng, nói với lão lại là muốn ăn chân giò hầm. Lão lại nói hầm chân giò phải mất mấy canh giờ, bảo Sách là định cứ ăn trước đi, đợi lát nữa tàn tiệc thì chắc là cũng hầm xong, mong về mà ăn khuya. Sách là định chạy về chỗ mình ngồi xuống, nói với Bạch Hiểu Nguyệt: ăn vừa thôi, để lát còn về ăn khuya. Bạch Hiểu Nguyệt vui vẻ gật đầu, gắp một con ốc biển to béo đặt vào bát Sách là định. Sách là định bĩu môi: cái quái gì thế? Ốc biển kho, món ăn thịnh hành nhất trong hoàng thành dạo gần đây, phải xếp hàng mới được ăn đấy. Bạch Hiểu Nguyệt dùng thìa gỡ nhỏ chân nhồi trong con ốc ra cho Sách là định. Sách là định cầm đũa gắp một miếng thịt kho. Ồ, những thứ tinh tế như thế chỉ hợp cho nàng ăn thôi, ta chỉ thích ăn thật nhiều cá thịt và cơm gạo. Còn chưa dứt lời thì Trinh Tử Khiêm đã túm lấy tay hắn. Miếng thịt kho rớt luôn xuống đất, chắc là hầm nhiều quá nên rơi xuống là nát luôn. Sách là định rất muốn nhấc chân đạp Trinh Tử Khiêm một cước, lại nghe thấy tên hóng hớp đó kích động nói nhỏ: trò hay sắp bắt đầu rồi. Sách là định ngẩng đầu lên, Bạch Hiểu Nguyệt đút một thìa ốc biển vào miệng hắn. Ừ, cũng ngon. Sách là định nhai nhai thấy không tệ lắm, Bạch Hiểu Nguyệt hiếp mắt cười tiếp tục đút cho hắn. May mà lúc này sự chú ý của các quan viên đều tập trung vào mấy người trong hoàng tộc, nên không ai thấy màn đút thức ăn ấy. Chỗ ngồi trong buổi tiệc đã được sắp xếp từ trước. Hoàng thượng ngồi ở vị trí chủ tọa, hoàng hậu nương nương ngồi kế bên. Đường Tinh Trị ngoan ngoãn ngồi gần hoàng hậu nương nương, đến cả thở mạnh cũng không dám. Lệ Phi và Vương Phi chiếm vị trí trái phải, tiếp theo là hai vị công chúa Đường Nguyệt Nhữ và Đường Nguyệt Yên. Mấy vị hoàng tử khác đều không tham dự. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử ra ngoài có việc. Tứ hoàng tử sức khỏe yếu, gần đây thời tiết chuyển mùa nên ho nhiều, không thể tiếp chuyện người khác, đang nghỉ ngơi trong cung. Ngũ hoàng tử thường xuyên gây ra phiền toái. Hai ngày trước vua mới gây họa, bị hoàng thượng phạt nhốt ra nên hôm nay không đến. Thật ra trong số mấy vị hoàng tử, bất luận là tài trí hay dung mạo thì Đường Tinh Trị đều xuất sắc nhất, lại có căn cơ vững chắc. Chả trách vì sao hắn lại là lựa chọn số 1 cho vị trí thái tử. Chỉ có điều tuổi còn nhỏ nên có chút ham chơi mà thôi. Hoàng hậu nương nương thấy Đường Tinh Trị bưng chén rượu mà thỉnh thoảng còn nhấp trộm về phía Bạch Hiểu Nguyệt đang ngồi nói cười cười cùng Sách là định ở phía xa, không kìm được thở dài. Hoàng thượng gắp thức ăn vào bát hoàng hậu nương nương cười nói: ái khanh, cười lên nào. Hoàng hậu có chút bất lực nhìn hoàng đế, sau đó thu lại ánh mắt, tào nhã dùng bữa. Đường Tinh Trị thở phào, hoàng nương cuối cùng cũng rời mắt khỏi cái gáy của hắn rồi. Hoàng nương nhìn đến độ, hắn cảm thấy sống lưng cũng toát mồ hôi lạnh. Hoàng thượng uống thêm mấy chén rượu, rồi nói với Đường Tinh Trị và Đường Nguyệt Yên: hai đứa ngồi chung với bọn ta làm gì, mau đến trò chuyện với Sầm Miễn đi, đừng công thế. Đường Tinh Trị cầu còn chẳng được, nghe thấy thế thì nhanh chóng quay đầu nhìn Hoàng nương mình một cái. Hoàng hậu nương nương không nói gì, nhưng cũng không trợn mắt với hắn. Hắn liền bưng chén rượu chạy đến tìm bọn hầu khai. Đường Nguyệt Yên dở môi đến bên cạnh Lệ Phi: con cũng đi, con muốn ở đây cùng hoàng nương. Lệ Phi trừng mắt với nàng: ai cần con ở đây. Đường Nguyệt Yên không cam lòng, bên kia chỉ có mỗi chỗ ngồi bên cạnh Sầm Miễn là còn trống mà thôi. Nàng liếc mắt nhìn Sầm Miễn một cái, rồi lại nhìn Bạch Hiểu Phong ở bên. Sầm Miễn trông chẳng khác gì người đi đường, vô cùng bình thường, thua xa Bạch Hiểu Phong. Hơn nữa, từ nãy đến giờ, hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác, nàng có chết đi cũng không thèm lấy hắn. Sầm Vạn Phong tưởng Đường Nguyệt Yên thẹn thùng, nghĩ con gái dè dặt một chút mới tốt, bèn vẫy tay với Sầm Miễn. Này, Miễn Nhi, con đã đến chào hoàng muội hoàng tỷ của con chưa? Sao lại không biết phép tắc như thế? Con không qua đây kính rượu hoàng thượng, hoàng hậu và hai vị quý phi đi. Sầm Miễn ngẩn người, bưng chén rượu đi tới. Trước tiên kính rượu trưởng bối, sau đó lại mời rượu Đường Nguyệt Yên. Đường Nguyệt Yên không cam tâm uống với hắn nửa chén, lại dán đến bên cạnh Lệ Phi. Nhưng Sầm Miễn không dừng bước, cũng không nói gì với nàng, mà bưng chén rượu đi thẳng đến bên Tam công chúa Đường Nguyệt Nhữ, chẳng biết đang suy tư điều gì. Tam hoàng tỷ. Đường Nguyệt Nhữ ngẩng đầu lên, quan sát Sầm Miễn một lượt cười nói, 10 năm không gặp, đúng là cao hơn ta rồi. Sầm Miễn có chút ngượng ngùng, không biết có phải do hắn đã uống mấy chén rượu rồi, hay má đỏ hay hay. Hắn mời rượu Đường Nguyệt Nhữ. Hoàng tỷ còn nhớ đệ sao? Nhớ chứ. Đường Nguyệt Nhữ uống cùng hắn một chén. Miễn Nhi, hôm nay ngươi đã đến thư viện rồi chứ? Hoàng thượng cười hỏi, đã quen chưa? Quen ạ. Sầm Miễn vội gật đầu. Con đừng gây phiền phức cho Bạch phu tử đấy. Sầm Vạn Phong dặn dò. Có vẻ ấn tượng của Đường Nguyệt Nhữ về Sầm Miễn rất tốt. Nàng đỡ lời, từ nhỏ tính cách Miễn Nhi đã rất tốt rồi, có thể hòa đồng với tất cả mọi người, lại thông minh, vào thư viện Hiểu Phong là đúng rồi. Sau khi nghe được mấy tiếng Miễn Nhi kia, ánh mắt Sầm Miễn có chút mơ màng, bộ dạng hơi ngơ ngác. Chuyện xưa ùa về trước mắt. Sầm Miễn nhớ khi còn nhỏ, hắn rất sợ người lạ, phụ vương hắn lại luôn bận rộn, dẫn hắn vào cung rồi bỏ mặc hắn. Hắn không quen ai, tính cách lại hướng nội, nên không dám nói chuyện với các hoàng tử. Lúc hắn một mình trốn trong hoa viên đọc sách, có người đến hỏi, đệ chính là Miễn Nhi hả? Sầm Miễn ngẩng đầu lên. Hôm đó, Sầm Miễn ngồi bên cạnh hồ nước, làn nước lấp lánh không còn trong trẻo bằng đôi mắt long lanh của người trước mặt. Đến tận bây giờ, Sầm Miễn vẫn còn nhớ như in cảnh tượng đó. Nàng như tiên nữ bước ra từ trong tranh, nụ cười tuyệt đẹp mà dịu dàng, vừa cao quý vừa trang nhã, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn. Đệ thích đọc sách à? Sầm Miễn ngây ngẩn ngơ ngác gật đầu. Đừng ngồi ở đây, lát nữa gió sẽ rất lạnh. Tỷ tỷ đưa tay kéo hắn. Đến tiểu viện của ta đọc đi, ở chỗ ta có nhiều sách, còn có điểm tâm nữa. Sầm Miễn cứ thế ngơ ngác bị nàng kéo đi. Không chỉ người bị kéo đi, mà cả tim cũng bị bắt đi. Tỷ tỷ xinh đẹp này tên là Đường Nguyệt Nhữ, là Tam công chúa. Giờ gặp lại, 10 năm đã qua. Sầm Miễn đã vô số lần ảo tưởng về cảnh tượng gặp lại Đường Nguyệt Nhữ. Hắn sẽ cảm thấy thế nào khi gặp lại nàng? Hôm nay, người trong mộng ở ngay trước mắt, hắn mới hiểu. Thì ra trên đời này, có những cảm xúc không bao giờ thay đổi. Dù có trải qua bao nhiêu lần, 10 năm đi nữa, hắn chỉ cần nhìn thấy đôi mắt của Đường Nguyệt Nhữ là liền nghĩ đến mặt hồ lấp lánh năm đó. Nghe giọng nói của nàng là chỉ biết gật đầu mà thôi. Trước mắt nàng, hắn vĩnh viễn là một tên ngốc si tình. Ái cha. Trình Tử Khiêm chật chật lắc đầu. Tiểu vương gia này thật si tình. Bạch Kiều Nguyệt bưng bát trứng hấp phù dung gật đầu. Trông hắn ngốc chưa kìa. Bây giờ Nguyệt Nhữ tỉ tỉ có bảo hắn nhảy sông, hắn cũng nhảy ngay chứ không do dự. Xét là định nhai nem chống cảm nghĩ. Sầm Miễn đáng tin cậy hơn Bạch Kiều Phong nhiều. Hay là Tam công chúa có bằng lòng lấy hắn luôn đi? Ha ha. Sầm Vạn Phong nghe thấy Đường Nguyệt Nhữ khen Sầm Miễn thì vô cùng vui vẻ. Tiếng cười sang sảng của ông ta đánh thức Sầm Miễn. Hắn vội trấn tĩnh lại, trái tim đang nhảy nhót của mình để tránh thất thố. Mình khó xử là chuyện nhỏ, chỉ mong không chấp thêm phiền toái cho Tam hoàng tỷ. Hoàng hậu nương nương cười đầy ẩn ý, hỏi Đường Nguyệt Yên ở bên. Nguyệt Yên à, con còn nhớ Sầm Miễn biểu ca không? Đường Nguyệt Yên hơi sợ mẫu hậu gật đầu. Nhớ ạ. Nói rồi, nàng nhìn Sầm Miễn một cái nữa, cảm thấy hắn vẫn nhút nhát như xưa, bèn nhỏ giọng lầm bầm. gan tỏ đế. Nhưng Đường Nguyệt Yên cũng đâu có ngốc, câu này nàng nói nhỏ đến mức gần như không ai nghe thấy. Tất cả mọi người đều băn khoăn nhìn nàng. Cái gì? Hoàng hậu nương nương hỏi. Đường Nguyệt Yên thấy Lệ Phi trừng mắt với mình, liền cười nói. À, hồi nhỏ con ít chơi với biểu ca, huynh ấy luôn đi theo hoàng tỷ và không thèm để ý đến người khác. Sầm Vạn Phong cười ha ha. Miễn Nhi, còn không mau nhận lỗi đi, hoàng muội trách con không để ý đến hoàng muội kia. Hoàng thượng cũng cười theo. Nguyệt Yên à, chẳng phải con vẫn đòi đi chơi hội hoa sao? Để Miễn Nhi đi cùng con nhé. Chúng thần xem trò hay một cách thích thú. Rõ ràng hoàng thượng đang tạo cơ hội cho Sầm Miễn và Đường Nguyệt Yên. Đường Nguyệt Yên bĩu môi, ai muốn đi hội hoa với tên ngốc này chứ. Nghĩ xong lại nhìn Bạch Kiều Phong ở cách đó không xa. Lúc này Bạch Kiều Phong hình như không hề chú ý đến nàng. Hắn bưng chén rượu vừa uống vừa nhìn về phía bàn của Bạch Hiểu Nguyệt. Thấy Bạch Hiểu Nguyệt giúp Sách La Định khều ốc biển thì thở dài. Nhà đầu này chỉ quan tâm tới người ngoài thôi, chưa từng thấy nó ngoan hiền với ai như thế. Mình là đại ca mà cũng chưa bao giờ được đối xử như vậy. Đường Nguyệt Yên không khỏi lạnh lòng. Bạch Hiểu Phong hoàn toàn không quan tâm đến nàng. Nguyệt Yên, phụ hoàng con đang nói chuyện với con kìa. Lệ Phi vỗ trán Đường Nguyệt Yên một cái. Sao lại ngẩn người ra vậy? Đường Nguyệt Yên hồi thần, giận dỗi nói. Con không đi. Sao lại không đi? Hoàng thượng đi tới. Không phải mấy hôm trước con nói muốn đi sao? Đường Nguyệt Yên nhìn Sầm Miễn một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Trong lòng hoàng thượng cũng hiểu rõ, Đường Nguyệt Yên thích Bạch Kiều Phong nên chắc không thích Sầm Miễn. Sầm Vạn Phong không hiểu nội tình, vẫn tưởng là nàng xấu hổ nên đưa ra hiệu với Sầm Miễn, ý bảo còn chủ động chút đi. Sầm Miễn còn chưa hiểu hội hoa là gì, hơn nữa hắn cũng không muốn bị tác hợp với Đường Nguyệt Yên. Không phải vì thấy cô nương này không tốt, mà vì hắn đã dành cả trái tim cho Đường Nguyệt Nhữ. Không thể nhìn thấy ai khác nữa, lúc này dù có là tiên nữ hắn cũng không cần. Hoàng thượng. Hoàng hậu mỉm cười nói, ngài để Nguyệt Yên cùng đi chơi hội hoa với Miễn Nhi. Nguyệt Yên còn nhỏ, cần thêm nhiều người đi cùng mới được. Đường Nguyệt Yên ngẩn người, nhìn hoàng hậu lại nhìn mẫu thân mình. Lệ Phi bình tĩnh uống trà, mặt không biến sắc. À, Sầm Vạn Phong nhanh chóng tiếp lời, đúng thế đúng thế, vậy tìm ai đi cùng bây giờ? Bạch phu tử này. Hoàng hậu nương nương hỏi Bạch Hiểu Phong, hai người đi cùng bọn chúng đi. Bạch Hiểu Phong hồi thần, ngẩng đầu lên có chút không hiểu hỏi, đi đâu? Mọi người đều cố nén cười, Bạch phu tử thất thần sao? Đường Tinh Trị nhắc, muốn nhờ phu tử đưa Sầm Miễn và Nguyệt Yên đi hội hoa. À, Bạch Hiểu Phong gật đầu, được thôi. Hoàng hậu nương nương mỉm cười hỏi Đường Nguyệt Nhữ, Nguyệt Nhữ à, con cũng đừng suốt ngày ở trong cung như thế, cùng ra ngoài thay đổi không khí đi. Đường Nguyệt Nhữ nhìn Bạch Hiểu Phong gật đầu, vâng ạ. Miễn Nhi, con có đi không? Hoàng hậu cười hỏi Sầm Miễn. Sầm Miễn gật đầu, vâng, thần cũng muốn được xem hội hoa ở hoàng thành. Thật ra dù hoàng hậu nương nương không hỏi thì Sầm Miễn cũng muốn đi, được đi cùng Đường Nguyệt Nhữ, có giảm thọ 2 năm hắn cũng cam lòng. Lệ Phi nhìn Đường Nguyệt Yên, vậy con có đi không? Mặc dù Đường Nguyệt Yên không muốn nhưng vẫn gật đầu. Nếu nàng không đi thì chẳng khác nào tạo cơ hội cho Bạch Hiểu Phong và Đường Nguyệt Nhữ đi chơi hội hoa riêng với nhau. Tên ngốc kia thì làm được cái gì chứ? Cứ quyết định vậy đi. Hoàng thượng hài lòng gật đầu. Đường Nguyệt Yên có chút không hiểu, nhìn Lệ Phi. Lệ Phi nâng cằm lắng lên, dùng đôi đũa bạc tinh xảo đút một miếng thịt cua vào miệng nàng cười ngọt ngào. Đường Nguyệt Yên trong lòng đã hiểu, có thể hoàng nương đã thu xếp ổn thỏa cả rồi. Lạ quá. Trình Tử Khiêm một tay cầm cánh gà, một tay cầm bút lông viết lia lịa, miệng còn đôi miệng kêu lạ thật. Sách La Định hỏi, lạ chỗ nào? Hoàng hậu nương nương lạ quá. Trình Tử Khiêm nói, để cho Tam công chúa và Bạch Hiểu Phong đi cùng, như vậy chẳng phải càng loạn à? Đừng nói là một Đường Nguyệt Yên, cho dù có ba Đường Nguyệt Yên cũng không đấu nổi Đường Nguyệt Nhữ. Sầm Miễn thì vừa nhìn thấy Tam công chúa liền không thể cất bước. Chuyến đi chơi hoa này chẳng phải sẽ rất loạn hay sao? Nhìn đám Đường Tinh Trị, người nào người nấy đều mặt mày hớn hở, chắc là chuẩn bị đi xem trò náo nhiệt. Không ít quần thần cũng rất hứng thú, hình như cũng chuẩn bị đi hội hoa để xem kịch hay. Hôm hội hoa đó nhất định sẽ rối loạn cho mà xem. Trình Tử Khiêm nheo mắt. Chậc, đừng xảy ra chuyện gì lớn. Có thể xảy ra chuyện lớn gì? Sách là định chậm rãi gặm cổ vịt. Chẳng lẽ sẽ phái người làm thịt Bạch Kiều Phong? Không phải chứ. Bạch Kiều Nguyệt lo lắng kéo Sách là định. Vậy chúng ta cũng đi. Sách là định bất lực nhìn nàng. Nàng què mà cũng đòi đi chơi hội hoa sao? Bạch Kiều Nguyệt lườm hắn. Về chắc 100 lần thi kinh. Ta cõng nàng đi. Sách là định cả kinh, lập tức vớt phát. Có tí chuyện còn con cũng bắt chép thi kinh, tổn thương tình cảm quá đấy. Bạch Kiều Nguyệt quay mặt đi không kìm được, mỉm cười lầm bầm. Ai thèm nói chuyện tình cảm với ngươi? Sách là định sán đến. Còn ốc bươu không? Là ốc biển. Bạch Kiều Nguyệt bê đĩa ốc của mình sang chỗ hắn, tiếp tục khều ốc cho hắn. Trình Tử